Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 625, âm ti. Cỡ lớn tìm hôn tổ chức. Vương Quyền, Nam Mỹ Âm, Vương Bình đọc lên ảnh chụp mặt sau viết danh tự. Vương Quyền không cần phải nói. Đây là lão cha Vương Quyền danh tự. Một cái khác nghĩ đến khẳng định là trên tấm ảnh cô gái trẻ tuổi danh tự. Nam Mỹ Âm danh tự này đối với Vương Bình tới nói cũng không lạ lắm. Thậm chí được xưng tụng quen thuộc. Hắn mẹ liền gọi Nam Mỹ Âm, mẹ gọi Nam Mỹ Âm, cùng lão cha là vợ chồng. Trên tấm ảnh cô gái trẻ tuổi cũng gọi Vân Âm, mà lại bị lão cha Vương Quyền bỏ ra ái tâm. Quan hệ thầy thế nào cũng không giống phổ thông bằng hữu. Vương Bình tin tưởng trên thế giới không có khả năng có như thế trùng hợp sự tình. Sẽ có hai cái cùng gọi Nam Mỹ Âm nữ hài cùng lão cha quan hệ tốt. Mẹ ảnh chụp, lúc này Vương Bình làm ra phán đoán. Trên tấm ảnh tuổi trẻ nữ hài khẳng định là mẹ. Bỏ ra một cái nghỉ hè, rốt cục nhường hắn cho tìm được mẹ ảnh chụp. Vất vả một cái nghỉ hè không dễ dàng a. Quá kích động, Vương phát ra tiếng kêu ra tiếng. Ha ha ha, lão cha ngươi còn nói ngươi là đơn thể sinh sôi. Ngươi xem một chút cô gái này không phải liền là mẹ sao? Ta còn tưởng rằng mẹ rất nam đâu. Nguyên lai xinh đẹp như vậy a. Phún phún phun, không hổ là mẹ của ta. Ta như thế đẹp trai. Quả nhiên di truyền chính là mẹ tốt đẹp gen a. Tạc hô phía dưới, say rượu Vương Quyền bị đánh thức. Bởi vì Vương Quyền nghe được Nam Mỹ Âm ba chữ, trực tiếp tỉnh rượu. Kết quả không cần nghĩ cũng biết rõ. Vương Quyền đứng dậy trừng trừng cùng Vương Bình hai mắt tương đối. Lấy thêm hồi trở lại Vương Bình trong tay ảnh chụp về sau. Vương Quyền lấy Vương Bình tuổi còn nhỏ không học tốt, thế mà học lưu manh trộm đại nhân đồ vật làm lý do, đem Vương Bình treo lên một bữa nện. Cho đến ngày nay, Vương Bình quên không được Vương Quyền đối với mình kia ngừng lại nện. Hơn quên không được mẹ bộ dáng. Đây chính là tự mình mẹ. Coi như chỉ là thăm một lần cũng là nhớ kỹ. Không chừng một ngày kia, trên đường gặp được người phụ nữ, nói không chừng chính là mẹ Nam Mỹ Âm. Vương Bình cũng tốt nhận ra được. Leng keng, trong hồi ức, điện thoại vệ tinh quen thuộc thông tin thanh âm nhắc nhở truyền đến. U Vương phát tới thông tin. Tiểu Diệp, đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể gặp một lần bá mẫu dáng vẻ. Tiểu Diệp số 2, hì hì, rất muốn nhìn xem bá mẫu như thế nào. Thế giới loài người có như thế một cái dân gian lời nói. Nhi tử theo mẹ, nữ nhi theo mẹ, đừng nhìn là dân gian lời nói, lại là có nhất định đạo lý. Nói như vậy, đứa bé tướng mạo, bình thường đều là nam cùng mẹ giống, nữ cùng ba ba giống. Cái này giống chỉ cũng không phải là nói một cái khuôn mẫu, mà là ngón tay hình thể hoặc là khuôn mặt tương tự. Không đợi Vương Bình gửi tin tức, U Vương lại là phát tới thông tin. Tiểu Diệp, kia tiểu ông ngươi không có mẹ ngươi ảnh chụp, hẳn là biết rõ nàng danh tự đi. Có muốn hay không ta giúp ngươi tìm một chút? Âm ti quy mô rất lớn, nói không chừng có thể giúp ngươi tìm tới mẹ ngươi. Ô yêu vương, làm như vậy không tốt à. Âm ti hiện tại biến thành cỡ lớn tìm hôn tổ chức. Hình ảnh kia có chút quá đẹp à. Một đám quỷ quái toàn thế giới chạy. Chỉ là giúp người tìm mẹ. Mấu chốt tổ chức này vẫn là có đỉnh cao nhất tồn tại. U Vương, Mị Vương bị Vương Bình quy tắc này thông tin chọc cười. Rắc rắc rắc, cỡ lớn tìm hôn tổ chức. Khoan hãy nói nếu như chủ nhân ngươi thật phát động âm ti tìm người. Danh tự này rất chuẩn xác. Mị Vương che miệng cười. Mị hoặc tự nhiên mà thành. Kiều mị động lòng người. Tư người, sau đó Mị Vương não đại động lái. Chủ nhân, người thông minh như vậy, nếu không người chậm rãi đem âm ti biến thành tìm hôn tổ chức đi, nhất định rất thú vị. U Vương chớp chớp thanh tịnh đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng tại Mị Vương trắng tinh cái trán gõ xuống. Nếu như ta thật như vậy làm, không nói trước ta có thể làm được hay không, coi như có thể làm được, âm ty bên trong vương chắc chắn sẽ không buông tha ta. Yêu Vương, Quỷ Vĩ Ương, còn có Diêm La Vương nhất định phải giết ta. Mị Vương bưng lấy không có chút nào thịt thừa bụng, dưới, không có chút nào nửa điểm thục nữ, thoảng qua cười không ngừng, tiếng cười tê dại, làm cho người mơ màng. Nàng hướng phía xung quanh nhìn một chút, nhỏ giọng đưa lỗ tai U Vương. Chủ nhân ngươi ý tứ này, ta là không phải có thể lý giải thành vạn nhất ngày nào Yêu Vương, Quỷ Vĩ Ương, Diêm La Vương cũng treo, ngươi liền có thể đối với âm ti muốn làm gì thì làm. Đem âm ti biến thành tìm hôn tổ chức, lần này U Vương không có đi giận cười Mị Vương, ngược lại là cùng Mị Vương mở lên trò đùa. Thật muốn có như vậy một ngày, Diêm La Vương bọn hắn đều đã chết. Đến kia thời điểm ta chính là âm ti chân chính người chấp trưởng. Ta có lẽ có khả năng vương ra ngươi nói sự tình. Nói, U Vương một đôi ngọc thủ dùng sức nắm vuốt Mị Vương tả hữu non nớt gương mặt. Mị Nhi, ngươi bây giờ càng ngày càng cùng tiểu ô học xấu, luôn ưa thích nghĩ một chút không thể tưởng tượng sự tình. Vương Tiếu cho giống như là cái ma nữ, nhỏ ác, wow, mị thái chúng sinh, chủ nhân, người lúc rảnh rỗi bóp mặt ta còn không bằng nhìn xem tiểu ô phát thông tin một bên điện thoại. Đèn tín hiệu sáng lên, Vương Bình phát tới thông tin, ô Yêu Vương, nhường âm ti giúp ta tìm mẹ coi như xong, không phải vậy Diêm La Vương, Quỷ Vĩ Ương. Yêu Vương nếu là biết rõ âm ti đang vì vương gia người thừa kế tương lai tìm mẹ, đoán chừng phải tức giận chết bất đắc kỳ tử. Kỳ thật các ngươi muốn biết rõ mẹ của ta dáng vẻ, không nhất định xem ảnh chụp a, ta có thể miêu tả cho các ngươi mẹ của ta tướng mạo, tiểu diệp số 2. Cứ việc tiểu ô ngươi ăn nói khéo léo, dùng internet thịnh hành ngữ tới nói chính là cái miệng mạnh vương gia. Nhưng là ta rất hoài nghi ngươi sẽ làm sao miêu tả mẹ ngươi. Luôn cảm giác ngươi sẽ lừa dối người. Tiểu Diệp, ta đồng ý Mị Nhi cái nhìn. Ta cảm thấy không bằng ngươi nói cho nhóm chúng ta mẹ ngươi cái khác thông tin tốt đi một chút. Tỉ như nàng kêu cái gì? Nàng thân cao bao nhiêu loại hình? Hoặc là nàng mấy tuổi? Ô Yêu Vương, các ngươi thế mà không tin tưởng ta tài ăn nói. Ta rất thương tâm, không có ôm ôm hôn hôn ta tâm tình là không lành được. Nhất là Mị Mị ngươi, ngươi xem một chút ngươi nói là tiếng người sao. Lời này của ngươi là đang chọc giận ta, ngươi thành công dẫn lửa ta. Nếu như ngươi không tự mình giúp ta tháo lửa, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu Diệp số 2, ta nói không phải tiếng người, là chuyện ma quỷ, đáng yêu nghiêm túc mặt. JPG, ô Yêu Vương, tổng bộ thỉnh cầu P bức tranh, xin đem cũng 640 yêu nghiêm túc mặt P thành yêu mị nghiêm túc mặt. Dạng này khá là chuẩn xác. Vương Bình cùng Mị Vương một trận chơi đùa đùa giỡn qua đi. Ô Yêu Vương, nói đến mẹ của ta thông tin, nàng cùng lão cha ta niên kỷ không sai biệt lắm, 45-46 tuổi. Mặt khác mẹ của ta tên gọi Nam Mỹ Âm, đến mức thân cao không biết rõ à. Một hồi lâu, U Vương, Mị Vương cũng chưa có trở về tin tức. Thấy thế, Vương Bình giật nảy mình. Nếu không phải U Vương đáp lời, hắn đều muốn coi là U Vương người Mị Vương đi phân phó âm ti tìm hắn mẹ. Tiểu Diệp, người xác định mẹ ngươi gọi Nam Mỹ Âm. Vương Bình hơi ngạc nhiên. Tiểu Diệp cái này câu nghi vấn hỏi, ô Yêu Vương, Tiểu Diệp ngươi cái này hỏi, chẳng lẽ ta sẽ nhớ lầm tự mình mẹ danh tự à, Tiểu Diệp số 2. Bởi vì ngươi não động quá thanh kỳ, không ai biết rõ ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, nhóm chúng ta biểu thị hoài nghi, nhất là ngươi ô, không chừng ngươi xem cái danh tự đều có thể xem ô đâu. Một ngày xem ô, chẳng phải nhớ lầm. Ô Yêu Vương, ta còn không có như vậy ô. ta rất thuần khiết. Tiểu Diệp, Tiểu Ô, lời này của ngươi ta nhớ tới Mị Nhi buổi sáng cho ta xem một cái ngạnh. Nếu có ngày ta không dơ bẩn, một ngày không ô, như vậy hút thuốc lá người có thể hút thuốc lá một ngày. Kết quả chính là hút thuốc lá người toàn bộ giới yên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.